Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 267, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại lục bảo bối phần diễn hơ khô thẻ tre về sau, cơ hồ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày này trừ số ít mấy cái cùng hắn đối diễn viên bên ngoài, mặt khác diễn viên đều trực tiếp nghỉ, biết phát sinh ở trên người hắn sự tình người cũng không nhiều, lục bảo bối không có bị loại kia khác thường mắt thần hoàn lượn quanh, lại thêm công việc đã kết thúc cả người đều có vẻ dễ dàng nhiều. Hờ khô thẻ tre tối hôm đó, lục bảo bối nói muốn làm chủ thỉnh đoàn làm phim người ăn cơm, hắn tại đoàn làm phim nhân duyên rất không tệ, trừ những cái kia thật sự có không có gì pháp đến, những người khác rất cho mặt mũi đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo bối a, đến ca ca cùng ngươi uống hai chén, ngươi về sau là khẳng định sẽ lửa lớn, cầu phú quý chớ quên đi a, về sau đỏ lên cũng không nên quên mang ca ca. Bạch thần đã có chút uống nhiều quá, hắn ngày mai không có diễn, liền nghĩ phóng túng một chút, lúc này gương mặt mang theo đỏ hồng vỗ lục bảo bối nhi vai, một bộ ca nhi hai tốt bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục bảo bối gượng cười hùa theo hắn. Trong lòng của hắn biết lần này có lẽ có thể bởi vì Hạ Mộc ngừng lại sự cố, nhưng mình suy diễn kiếp sống vẫn là phải đứng trước khảo nghiệm, chỉ cần ra cái này đoàn làm phim, người kia dây dưa còn có thể đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch thần chính là uống say sau sẽ biến thành lắm lời cái chủng loại kia người, lúc này hắn chính đem nửa người đặt ở lục bảo bối trên thân, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy lục bảo bối có chút phí sức liền đi qua, vỗ vỗ bạch thần lưng. Đứng dậy, người ép đến hắn. Một tát này nàng dùng mấy phần lực, bạch thần bị chụp nháy mắt liền thanh tỉnh một điểm, chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, vừa định oán giận hơn lúc liền chống lại Giang Tiểu Bạch con ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như đã từng quen biết, hắn rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, quấy giày, bạch thần lập tức miễn cưỡng đứng thẳng người, nói liền đỡ cái bàn đi trở về đến chỗ ngồi của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cảm thấy buồn cười, từ khi ngày đó đu quay ngựa phần diễn về sau Bạch Thần liền luôn có chút sợ chính mình, dù là nàng không tiếp tục phóng xuất ra uy thế như vậy, hắn vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Kiếp trước thân là phù môn môn chủ thân truyền đệ tử, đồng thời bản thân mình chính là đứng đầu phù sư, gánh vác tông môn cao cấp phù triện cung cấp, Giang Bạch bản thân làm sao có thể một chút kiêu ngạo đều không có. Chỉ là nàng tập trung tinh thần đều là tại phù triện bản thân, không thích đối ngoại vãng lai cho nên bình thường cũng sẽ không triển lộ ra kia một mặt, thường thường là sẽ thu liễm khí tức mẫn cho mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có tại đặc biệt thời gian, đặc biệt trường hợp mới có thể thể hiện ra thân phận của mình địa vị, không đến mức đọa phù môn uy danh. Một cao nhân ánh mắt có thể dọa khóc tiểu bằng hữu, tại Diệu Nguyệt Đại Lục thật đúng là quá bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là không nghĩ tới bạch thần như vậy không sợ hãi, một chiêu này ở cái thế giới này tựa hồ càng dùng tốt hơn một chút. Có thời gian lại tìm người khác thử xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ít uống rượu một chút ngươi đều phải say, Giang Tiểu Bạch nói với lục bảo bối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có việc gì, nhìn thấy mọi người cao hứng ta cũng thật cao hứng. Lục bảo bối nhe răng cười một tiếng, sau đó dáng tươi cười hơi thu. Về sau, cũng không biết có thể hay không gặp lại bọn họ, Giang Tiểu Bạch đang muốn nói chuyện, liền gặp lục bảo bối trợ lý chạy tới. Bảo bối, là thúc thúc điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cha ta, chấm, lục bảo bối sửng sốt một chút nhận lấy điện thoại, sau đó liền chạy chậm cầm điện thoại ra ngoài đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều người ở đây, thanh âm lại tạp gọi điện thoại sợ rằng sẽ nghe không rõ. Giang Tiểu Bạch thì là bản năng có loại dự cảm không tốt, nàng nghĩ nghĩ, dừng lại một chút sau liền cũng cùng đi theo ra bao xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tên hỗn đản, người hỗn đản, nàng đi tới lúc lại là nghe được lục bảo bối chính phẫn nộ gào thét bởi vì to lớn phẫn nộ nhưng thân thể của hắn đều đang run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch sắc mặt trầm xuống, người nếu là dám đối cha ta thế nào ta chính là chết cũng muốn lôi kéo ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục bảo bối nói ra câu nói này, liền vô lực theo tường trượt xuống trên mặt đất, điện thoại di động cũng ném tới trên mặt đất. Hắn hai mắt vô thần nhìn phía trước mặt đất, thân thể hơi hơi run rẩy, sau đó liền có từng viên lớn nước mắt lăn xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nơi này là nhà hàng Hành Lang, đã có phục vụ viên hướng bên này nhìn tới, Giang Tiểu Bạch thấy thế cảm thấy không tốt, liền đi qua nhặt lên điện thoại di động bỏ vào túi, lại một cái cúi người đem lục bảo bối cấp ôm công chúa. Trước lạ sau quen, lần này Giang Tiểu Bạch đã có kỹ xảo, thoải mái đem hắn ôm sau liền chuyển đến một cái không người bao xương, đóng cửa lại hậu thế giới liền khôi phục yên tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục bảo bối lần này đắm chìm trong bi thương, vẫn đang khóc lóc đối Giang Tiểu Bạch ôm cử động của hắn cũng không có cái gì phản ứng. Hai người lúc này ngồi tại một cái trên ghế salon, Giang Tiểu Bạch vỗ nhẹ lưng của hắn. Hắn đối ba ba của ngươi làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đem cha ta mang đi, nói nhường ta đi tìm hắn, nếu không ta liền sẽ không gặp được cha ta. Lục bảo bối nức nở, hắn sao có thể làm như thế, đây chính là cái cường đạo, hắn là cái hỗn đản. Đừng sợ, hắn đã dùng ba ba của ngươi làm uy hiếp, vậy liền sẽ không dễ dàng làm tổn thương chuyện của hắn. Giang Tiểu Bạch nghe xong lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ là muốn thông qua loại phương pháp này bức ngươi đi vào khuôn khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch tỷ, ta nên làm cái gì? Lục bảo bối bất lực nhìn qua nàng, hai mắt tràn đầy thống khổ mờ mịt. Ta không nghĩ tới đại hồng đại tử, ta chỉ là nghĩ sớm một chút công việc kiếm tiền nuôi cha ta, về sau không đùa chụp ta cũng không thèm để ý, nhưng hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho ta, dù là ta lui vòng cũng sẽ không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nuôi ba ba của ngươi, Giang Tiểu Bạch nghi hoặc. Lục bảo bối nhỏ như vậy, cha của hắn hẳn là cũng rất trẻ trung, làm sao lại nhường một đứa bé nuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch cũng không phải cố ý nghe ngóng, chỉ là nghe được nghi hoặc chỗ có chút khó hiểu. Lục bảo bối trầm mặc một chút, ngay tại Giang Tiểu Bạch muốn nói sang chuyện khác lúc liền nghe hắn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba ba ta là cái trong xưởng kỹ thuật viên, bởi vì thao tác máy móc thời điểm ra trục trặc một cái tay của hắn phế đi. Nâng lên phụ thân chuyện, tiếng khóc của hắn ngừng lại, thanh âm có vẻ rất lạnh rất nặng nề ngột ngạt. Nhà máy không nhận nợ, nói là chính hắn thao tác không thích đáng mới xảy ra vấn đề, không chỉ có không có bồi thường tiền còn bắt hắn cho khai trừ, những năm này hắn vì cung cấp ta đi học một mực tại bên ngoài bầy quầy bán hàng bán bánh rán, ngẫu nhiên còn có thể nhặt một ít cái bình bán lấy tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch ngây ngần cả người, nàng không nghĩ tới sẽ nghe được mấy câu nói như vậy. Cha ta xảy ra chuyện năm đó ta 5 tuổi, mẹ ta nhận được tin tức sau liền muốn cùng ta cha ly hôn, tại chia chút tiền sau liền tái giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục bảo bối nói đến đây liền giật giật khóe miệng, không biết là khổ sở còn là trào phúng. Ta đã quên nàng dáng vẻ, nhưng lại vẫn nhớ nàng đi ngày đó ta ôm nàng chân, nàng dùng từ lực khí đem ta giật ra sau đó nhanh chân bỏ chạy bộ dáng. 5 tuổi là không qua ký sự, chỉ có những cái kia khắc sâu ấn tượng hình ảnh sẽ luôn luôn giữ lại, đối Lục bảo bối đến nói một màn này chính là hắn cả đời khó quên mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối rất nhiều nữ nhân mà nói, nếu như một đoạn tình cảm vỡ vụn hoặc là bởi vì chuyện khác muốn ly hôn, kia chọn lựa đầu tiên khẳng định là hài tử, thậm chí có thể nói, nếu như nhất định phải tại được chia tiền tài cùng hài tử trong lúc đó hai chọn một, đưa qua một nửa người đều thà rằng muốn hài tử. Có thể mẹ của hắn liền không dạng này, giống quăng bao quần áo đồng dạng đem bọn hắn hai người vung sạch sẽ, một người chạy tiêu sái, liền trong nhà tích góp cũng mang đi một nửa, căn bản không để ý phụ thân bị thương, còn phải hoa rất nhiều tiền khôi phục trị liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.